Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Mã Đại Nhi mời. Tại Tinh Phong Học Viện, Thạch Hạo đúng nghĩa bằng hữu chỉ có một cái, người này gọi Lưu Mang, nghe nói vừa sinh ra tới thời điểm, cha hắn vừa vặn bận tối mày tối mặt, bởi vậy, đầu nóng lên, liền cho nhi tử lấy một cái tên như thế. Có thể tiến Tinh Phong Học Viện, nói rõ Lưu Mang thiên phú tất nhiên là ưu tú. Bất quá, Lưu Mang lại có cái thói hư tật xấu, ưa thích nhìn trộm, không phải sao? Trước đó vài ngày hắn cũng bởi vì nhìn trộm một đôi nam nhân đánh dã chiến, kết quả bị đánh phải trọng thương, một mực không thể đến học viện. Ách, đây không phải là viết nhầm, đúng là một đôi nam nhân, bằng không mà nói Lưu Mang không đến mức bị đánh đến thảm như vậy. Lưu Mang xoay người lại, trên mặt tươi cười, một thanh liền hướng về Thạch Hạo ôm. Thạch đầu, Thạch Hạo mặc hắn ôm lấy, cười nói, người vết thương lành rồi. Tốt, Lưu Mang buông lỏng tay ra. Trước đó vài ngày nhìn thấy hai nam nhân ôm vào cùng nhau hình ảnh rất không đúng lúc xẹt qua não hải, để hắn có chút muốn ói. A, người thật giống như lại mập. Thạch Hạo nói ra, Lưu Mang vốn là rất mập, hiện tại mà nói, giống như vừa thô một vòng, mỗi ngày ăn móng heo xương heo, đổi lấy ngươi thử một chút, có thể không mập sao? Lưu Mang nói ra, bất quá, hắn đối với hình thể mập mạp cũng không mâu thuẫn, thậm chí lấy làm tự hào, bởi vì đang ăn đến công kích thời điểm, thịt mỡ có thể đưa đến giảm sóc tác dụng. Thạch Hạo hoài nghi, gia hỏa này chính là bị đánh sợ, mới có thể cố ý đem chính mình vỗ béo. Thạch đầu, ta không có ở đây mấy ngày, có người hay không khi dễ ngươi? Lưu Mang rất giảng nghĩa khí, trước kia bởi vì có Thạch Hạo bảo bọc hắn, mới khiến cho tiểu mập mạp này miễn phải bị người khi dễ. Cho nên khi Thạch Hạo phế đằng sau, cũng chỉ có hắn kiên định đứng tại Thạch Hạo bên kia. Ách, gia hỏa này một mực không đến học viện, cũng không biết mình đã một lần nữa biến đột nhiên sự tình. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, mập mạp, ta có chuyện phải nói cho ngươi. Chuyện gì? Lưu Mang thuận miệng nói một câu, nếu như là cái nào nữ sinh lại hướng ngươi thổ lộ loại này, ngươi cũng không cần nói. Không phải, Thạch Hạo lắc đầu, đang muốn lại nói lúc, chỉ gặp một tên nữ sinh lại là hướng về bọn hắn đi tới. Ui ui ui, đó là Mã Đại Nhi, địa viện chi hoa a. Lưu Mang lập tức kích động lên, Sở Trường khuỷu tay ủi ủi Thạch Hạo, thế nhưng là rất rõ ràng, Mã Đại Nhi là hướng về phía Thạch Hạo mà đi. Cái này khiến Lưu Mang lập tức liền lộ ra vẻ uể oải. Đây là tình nhân trong mộng của hắn a. Cái kia, Thạch sư đệ, ngày mai là ta 17 tuổi sinh nhật, ban đêm có cái tiểu tụ hội, ngươi có thể tới sao? Mã Đại Nhi rõ ràng so Thạch Hạo lớn một tuổi, nhưng bây giờ nhưng thật giống như là tiểu muội muội giống như. Thấp cái đầu, gọi là một cái xấu hổ. Có thể đến, nhất định phải đến. Còn không có đợi Thạch Hạo trả lời, Lưu Mang đã cuống quýt đáp ứng. Mã Đại Nhi lập tức lộ ra nét mừng, ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười sán lạn. Cái kia, ngày mai ta liền tại Song Vân Tửu Lâu chúc mừng Thạch sư đệ cùng. Nàng nhìn xem Lưu Mang, lại hoàn toàn không nhớ rõ mập mạp này là ai. Lưu Mang, mập mạp rất thân mật nhắc nhở nói, ta và ngươi đều là viện chữ địa. Mã Đại Nhi lộ ra một vòng vẻ mờ mịt, địa viện có một người như thế sao? Được rồi, mặc dù là Lưu Mang đáp ứng, có thể Thạch Hạo cũng không có phản bác. Cái này đủ, nàng hướng về Thạch Hạo hai người phất phất tay, sau đó liền vội vàng xoay người, đi chậm chậm, thật sự là xinh đẹp a. Lưu Mang nhìn xem người ta bóng lưng, khắp khuôn mặt là lưu luyến chi sắc. Xinh đẹp liền đuổi a. Thạch Hạo cười nói, đừng nhìn Lưu Mang béo, nhưng dáng dấp không xấu, mà lại trong nhà người ta cũng là làm ăn, làm sao cũng coi như cái phú nhị đại. Tại Tinh Phong Học Viện, hào môn con em quý tộc đều là nhập viện chữ thiên. Phú hào thương nhân chi tử nhập viện chữ địa, chỉ có thiên phú liền tiến viện chữ nhân. Nghe nói, viện chữ thiên, viện chữ địa niên thì tiêu chuẩn cũng không có viện chữ địa như vậy nghiêm. Chỉ cần nhét ít tiền, bình thường đều có thể vượt qua kiểm tra. Đương nhiên, viện chữ thiên học sinh ngay cả tiền cũng không cần đưa. Đều là hào môn tử đệ, ai dám khai trừ? Lưu Mang lộ ra ngu ngơ dáng tươi cười. Ta xem một chút là được rồi. Thạch Hạo không khỏi khóe miệng co giật một chút. Gia hỏa này nói nhìn xem, có phải hay không đại biểu dình coi ý tứ? Thạch đầu, trời tối ngày mai, nhất định phải đi a. Lưu Mang vội vàng lại nói với Thạch Hạo, một bên hai tay hợp thành chữ thập, làm ra xin nhờ hình, coi ta van ngươi. Thạch Hạo đối với địch nhân có thể lãnh khốc vô tình, nhưng đối đầu với bằng hữu của mình, hắn liền hung ác không xuống tâm địa này. Tốt a, hắn gật gật đầu, dù sao là buổi tối, cũng chậm trễ không được hắn thời gian. Cái kia quyết định, trời tối ngày mai ta đi tìm ngươi. Tiểu mập mạp vui vẻ nói, đúng rồi, ta hiện tại không ở học viện, ở trong thành tìm cái địa phương. Thạch Hạo nói ra, a, mập mạp không khỏi một trận, sau đó tản mát ra hung tính, có phải hay không lại có người khi dễ ngươi rồi? Thạch đầu, ngươi nói cho ta biết, ta giúp ngươi đi đánh hắn, con mẹ nó nhỏ, dám khi dễ huynh đệ của ta. Thạch Hạo biết, gia hồn này cũng không phải làm dáng một chút, trước kia Lưu Mang bị người khi dễ thời điểm, tiểu mập mạp này cũng không phải là bị đánh không hoàn thủ chủ. Đối thủ mạnh hơn cũng dám đi lên liều mạng. Mà Thạch Hạo chính là thưởng thức tiểu mập mạp điểm ấy. Mới cùng hắn trở thành hảo bằng hữu. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ ấm áp. Cười nói, hiện tại không người nào dám khi dễ ta. Chỉ có ta có nguyện ý hay không khi phụ người phần. Ta kiếm lời chút món tiền nhỏ. Ngay tại trong thành mua cái sân nhỏ, hình cái thanh tịnh, thật, tiểu mập mạp nửa tin nửa ngờ, thật. Thạch Hạo gật đầu, tốt a. Tiểu mập mạp vẫn còn có chút hoài nghi, ta hiện tại phải đi trả phép, xế chiều ngày mai đi kia cái gì sân nhỏ tìm ngươi. Đi, Thạch Hạo tại học viện dạo qua một vòng, Tống Thiên Minh đã rời đi học viện, trở về dưỡng thương. Nghe nói Tống gia đã có người bắn tiếng, muốn nghiêm trị hung đồ, nhưng học viện trước mắt còn không có động tác. Hắn ở trong học viện ăn xong bữa cơm tối, một đêm này liền đợi tại trong học viện. Bất quá, ngày thứ hai sáng sớm hắn liền trở về trong thành nhà. Dù sao địa chỉ đã cho Lưu Mang, hắn theo thường lệ tắm thuốc, tu luyện bá thể thuật, sau đó lại vận chuyển cửu chuyển lược thiên kinh. Lực lượng lần nữa tăng vọt 4.000 cân, đạt đến 24.000 cân. Hiện tại, cho dù là Mạnh Dương Thành thành chủ, võ đạo đệ nhất nhân Trần Tử Hào, cũng khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Mặt trời sắp xuống núi thời điểm, Lưu Mang đến đây, người viện này thật đúng là đủ phá. Gia hỏa này vừa tiến đến liền đánh giá rằng nói, bao nhiêu tiền mua, 10 lượng bạc. Thạch Hạo mồ hôi, nếu để cho tiểu mập mạp biết đây là hắn bỏ ra 200 lượng mua lại. Đoán chừng đau lòng hơn đến nửa ngày ăn không ngon đi. Hắn lung tung gật gật đầu, sau đó đổi chủ đề. Nơi này phá là phá, nhưng không khí tốt, thật đúng là, ta xem dưới, chung quanh vùng này, liền nhà ngươi cây cối hoa cỏ dáng dấp tốt nhất, cùng thành tinh giống như... Lưu Mang vỗ vỗ Thạch Hạo vai, rất tốt, không khí tươi mới, lại an tĩnh, thích hợp ngươi dưỡng thương. Mập mạp này còn không biết, kinh mạch của mình thương đã tốt. Thạch Hạo vừa định nói chuyện, tiểu mập mạp đã thúc hắn đi thay quần áo. Nhanh lên, chớ tới trễ, muốn để nữ thần chờ. Vậy không tốt lắm ý tứ. Tốt, à, Thạch Hạo quyết định đem tình huống của mình chậm một chút lại nói cho mập mạp. Còn có, hắn cũng sẽ không quên chiếu cố lưu mang bằng hữu duy nhất này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.